hôn sai 55 lần. Chương 491, thì ra anh đều biết một. Gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần như thế này, bất kể cô và Đường Thời xảy ra vấn đề gì, mãi mãi cũng là cô chọc Đường Thời. Cố Khuynh Thành thu mắt, cánh môi mím chặt, không có lên tiếng. Khuynh Khuynh, cái này sai mấy, xin cũng đều phải đính hôn với A Thời, con còn cùng A Thời giận dỗi. Con phải biết rằng, tất cả hy vọng Cố gia đều đặt ở trên người con, hiện tại cha con sinh bệnh, nếu như hôn sự xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định cha con sẽ bị con làm tức chết. Giọng Cố phu nhân nói có chút răn dậy, sau đó thấy sắc mặt Cố Khuynh Thành có vẻ hơi tái nhợt, lúc này mới chậm rãi nói tiếp. Khuynh Khuynh, lần trước bà Đường tới, còn nói chờ cha con tốt lên, để A Thời giúp Cố gia chúng ta một tay, con làm sao lại không hiểu chuyện đi chọc A Thời như thế? Chẳng lẽ con không biết nhân nhượng nó sao? Cố phu nhân càng nói càng sốt ruột, người đi tới đi lui trước mặt Cố Khuynh Thành hai vòng, sau đó mới dừng lại, nói với Cố Khuynh Thành. Đêm nay con không cần ở lại bệnh viện với cha, ở đây có mẹ chiếu cố là tốt rồi, con đi tìm A Thời, vừa vặn các con còn phải đi chọn lễ phục đính hôn, ảnh váy ở trong phòng bệnh, con ôm qua đi, hỏi ý kiến A Thời, liền thừa cơ hội này, dụ dỗ A Thời, biết không? Cố phu nhân nói nhiều như vậy, thấy Cố Khuynh Thành vẫn không có phản ứng, giọng nói bắt đầu lớn. Khuynh Khuynh, ta nói nhiều như vậy, con có nghe hay không? Lúc này Cố Khuynh Thành mới mở mắt ra, liếc mắt nhìn anh, mặt mẹ có chút lo lắng, dùng sức mím môi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Con biết, lúc này vẻ mặt Cố phu nhân mới hoàn toàn hòa hoãn lại, mặc dù lúc này đã 5 giờ chiều thế nhưng Cố phu nhân lại trở về phòng bệnh, cầm album lễ phục thúc giục Cố Khuynh Thành đi tới nhà Đường Thời. Lúc Cố Khuynh Thành đến nhà Đường Thời, chẳng qua mới 6 giờ, Trương Tẩu nay cũng không có đến, trong căn hộ lớn như vậy, có vẻ trống rỗng. Cố Khuynh Thành để album lễ phục ở trên bàn trà, người lười biếng làm ổ trên ghế salon, xuyên qua cửa sổ sát đất, vừa vặn thấy ngoài cửa sổ từ từ biến đen, bởi vì lạnh, nước trong hồ bơi ngoài trời, kết một tầng băng mỏng. Cố Khuynh Thành chăm chú nhìn trong chốc lát, liền nhắm mắt lại, hai ngày này, cô cũng không có làm cái gì, tuy nhiên lại luôn cảm thấy có chút không hiểu sao mệt rã rời, lúc rảnh rỗi, liền không hiểu sao rất mệt mỏi. Cố Khuynh Thành ngủ không nhiều lắm, lại bị đói tỉnh lại, gần đây cô đúng là kỳ lạ, không chỉ thích ngủ, còn rất dễ dàng đói, ăn vô cùng tốt. Cố Khuynh Thành vốn chỉ là muốn làm ít đồ lấp đầy bụng, thế nhưng cô mở tủ lạnh ra, thần tình hơi kinh ngạc. Lúc trước kia cô và Đường Thời xảy ra vấn đề, không cần bất kỳ ai nói, chính cô đều sẽ chủ động đi lấy lòng Đường Thời, thế nhưng nay mẹ để cô đến chỗ Đường Thời, trong lòng cô hiện lên một chút ác tâm. Cho nên cô qua đây, một là khiến mẹ mình yên tâm, hai là hỏi thăm Đường Thời đối về việc chọn lễ phục, lại thật không có ý muốn lấy lòng Đường Thời chút nào. Chỉ là khi cô nhìn thấy rau dưa trong tủ lạnh, cô lại muốn làm một bữa cơm trong đầu. Kỳ thực trước kia cô chắc là sẽ không nấu cơm, chỉ là 3 năm đi Anh, bởi vì ăn không quen cơm Tây, một mình tự học cách nấu đồ ăn, làm lần nhiều tuy làm được nhiều thứ cũng không thể nói là nấu ngon, thế nhưng cũng miễn cưỡng được cho ngon miệng. Cách chương.